Phần 3. Trời chuyển mưa, dòng tố cuộc đời. Chương 8. Mây đen bất ngờ ập đến. Tối thứ bảy trời đẹp quá mà Lợi đi công tác. Lý tàn sở thấy buồn buồn nên rủ rê mẹ. Mẹ ơi, tối nay đừng nấu cơm, con chở mẹ ra quán Huế Ngự Bình ăn bánh bèo, xong mình mua về cho những nhân vật ở nhà luôn. Ừ, nghe mấy đứa mày khen chỗ này dữ, thử coi sao. Mẹ Lý ủng hộ. Không ồn ào, không đèn chớp xanh đỏ. Ngự Bình nằm khuất trong một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Trỗi gần chùa Vĩnh Nghiêm. Nhưng không vì vậy mà quán vắng khách. Ngay giờ cơm tối, Ngự Bình vẫn đông kín người. Có lẽ thực khách tìm đến đây vì những nét rất Ngự Bình. Căn nhà cao tầng với cách bài trí giản dị, nghĩ là không công phu. Song khi nhìn kỹ, đó lại là những cổ vật, những bình gốm chốn cung đình. Nhân viên phục vụ mặc sơ mi trắng giản đơn nhưng hòa nhã, hiếu khách. Hai mẹ con gọi một vài món ruột và thưởng thức. Món ăn Huế đây rồi. Bánh khoái vàng ươm, màu của trứng. Bánh bèo trắng tinh, màu của gạo. Tôm tươi giã nát mới đậm đà làm sao. Kết thúc chương trình bằng một ly chè đậu ngự mát lạnh, thơm lừng. No nê, hai mẹ con ra khỏi quán và không quên trang bị một túi to mang về. Con đường dẫn từ cầu Công Lý, Phú Nhuận đến khu làng Hoa, Gò Vấp hôm nay sao dài quá. Chở mẹ cô ngồi phía sau mà Lý cứ lảo đảo muốn buông tay lái. Đêm đó, Lý sốt cao. Chủ nhật, thứ hai, rồi mãi đến thứ bảy, Lý nghỉ hẳn một tuần và lên công ty khi cảm thấy sức khỏe tương đối khá để tham gia một cuộc họp quan trọng. Rồi việc gì đến đã đến. Nghe tiếng chuông gọi cửa tới tấp, mẹ Lý đang làm gì đó trên lầu, bỏ ngang chạy xuống mở cổng. Một chiếc xe Suzuki màu xám chở Lý về với gương mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù, tay ôm đầu và luôn miệng rên đau. Không đợi mẹ Lý hỏi, anh Trung, tài xế công ty lên tiếng trước. Dạ Lý đau đầu dữ dội từ trưa đến giờ. Sẵn xe công ty đây, cháu đưa hai bác và em Lý vào bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ. Chẳng kịp trả lời anh bạn đồng nghiệp tốt bụng của con, ba mẹ Lý vội vàng thay áo quần đưa con gái đi bệnh viện. Bệnh viện Đại học Y Dược chiều cuối tuần không tấp nập như mọi ngày. Tuy vậy, phòng cấp cứu vẫn khá đông. Sau khi nghe mẹ Lý trình bày, một ca CT cắt lớp tiến hành cấp kỳ và Lý được bác sĩ chỉ định truyền đạm cho lại sức. Trong tâm trạng mơ màng vì đau đầu, Lý chỉ biết làm theo yêu cầu của bác sĩ. Cô không đủ sức quan tâm đến kết quả chẩn đoán, cũng như nguyên tắc làm việc không cho phép nhân viên y tế nói thật hiện trạng với người bệnh. Vậy là Lý chưa thể hình dung hết được sự đáng sợ từ những cơn đau, cho tới khi điện thoại phòng cấp cứu có tín hiệu cuộc gọi đến. Cô nghe loáng thoáng câu được câu mất của vị bác sĩ trực hôm ấy. Tối nay tôi xin phép mọi người vắng mặt vì công việc đột xuất. Có một bệnh nhân vừa CT ra u não. Lý nghe đến đó thì tỉnh hẳn. Bệnh nhân trong phòng trên dưới 10 người, nhưng duy chỉ có cô tiến hành CT cắt lớp chiều hôm ấy. Trời đất quay cuồng, không gian như tối sầm lại. Lý mong mình đã nghe lầm. Người nhận kết quả chẩn đoán là một bệnh nhân không may mắn khác. Trời ơi, mới hôm nào tươi tỉnh đi thử áo cưới, giờ lại u não là thế nào? Lý gào lên trong nước mắt. Lý không tự chủ được nữa. Cô rơi từ trên giường xuống đất, giật ngã cả chai đạm đang truyền từng giọt dang dở vào cơ thể cô. Chiều thứ bảy nọ buồn quá, trời không mưa nhưng sấm chớp liên hồi. Giờ này Lợi chưa đi làm về, các anh chị còn nơi công sở. Lý vẫn khóc và mơ hồ nghĩ có gì đó nhầm lẫn trong chẩn đoán chăng. Trời tối dần, rồi các anh chị cũng tan sở. Lợi cũng đến. Tất cả được xác định rõ ràng. Bệnh nhân Nguyễn Dạ Lý, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1980, có kết quả chẩn đoán u dây thần kinh số 7, tổn thương bán cầu não trái. Vậy là bệnh tật đã chọn cô, mũi tên định mệnh đã ghim vào tương lai đang rộng mở khi Lý chưa tròn 27 tuổi. Từ hôm ấy, cuộc đời cô đã sang trang. Người ta vẫn thường hay nói, hành động gạt tính cách gạt thói quen gạt số phận. Và có lẽ câu chuyện trước lưỡi hái tử thần của Nguyễn Dạ Lý là một minh chứng sống. Sau khi kết quả chẩn đoán được xác định rõ ràng, Lý dần bình tĩnh và đối diện với sự thật về tình hình sức khỏe của mình. Giờ không còn gì để giấu con, bệnh của con thuộc về não, cơ quan chỉ huy quan trọng nhất cơ thể người. Vì vậy, gia đình mình sẽ đưa con đi Singapore kiểm tra thử. Bà Lý lo lắng nói. Singapore ư? Y học Việt Nam giờ cũng phát triển lắm. Bà mẹ nghĩ xa quá chi cho tốn kém. U não thôi mà, như cái mụn mọc ngược, cắt bỏ là xong. Hơn nữa, con vừa lên chức, lại sắp lấy chồng. Cứ coi như đây là của hồi môn đi ba. Con không sao đâu ba. Lý dõng dạc nói. Thái độ của Lý dường như trấn an cả gia đình. Và rồi cuộc chiến với số phận bắt đầu. Lý được nhập viện và lên lịch mổ bởi bác sĩ Quốc Anh, giáo sư, giảng viên trường Đại học Y Dược. Chị em ghé thăm Lý nè. Đây là nho, táo, lê. Ăn nhiều vào cho chóng lớn nhé. Và đây là thẻ bảo hiểm y tế của Lý. Tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mau mau hết bệnh con về chọc cười bà con nha. Chị Hòa, chị Thu, Vinh và bé Hồng mới vô cùng ghé thăm Lý. Cảm ơn cả nhà nha. Quà cáp chi mất công, cứ quy ra tiền hết cho khỏe. Lý vẫn là Lý, tếu táo, vui vẻ. Vậy em xách về lại nghe. Vinh cũng chẳng vừa. Vinh bữa nay lên đô rồi. Chị nhớ nó rụt rè lắm mà ta. Lý trêu. Gần một tuần lễ trôi qua, thời gian đóng quân tại Bệnh viện Đại học Y Dược kết thúc sau chuỗi ngày anh Lợi quay cuồng với những cuộc điện thoại để tìm hiểu nơi nào và bác sĩ nào tốt nhất cho bệnh tình của Lý. Lợi lùng sục cả mấy ngày trời thì thu được thông tin của bác sĩ Phan Công Luận, một giáo sư tiến sĩ khoa ngoại thần kinh có tiếng vào hàng nhất nhì Việt Nam thời điểm ấy, giúp chữa trị cho hôn thê. Và rồi cuối cùng, Lý được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đáng tin cậy với kỹ thuật cũng như tay nghề của nhân viên y tế, đặc biệt là những chứng bệnh về não. Chuỗi ngày tiếp theo, Lợi hầu như bỏ hẳn công việc để túc trực bên cô. Tiếng còi xe cấp cứu hú inh ỏi. Lý đã từng nghe và vội vã tránh sang một bên ghi nhận những âm thanh này trước đây. Nhưng bây giờ, người được nhường đường lại là Lý. Chuyển qua Chợ Rẫy, cô hầu như phó mặc mọi thứ cho người thân và Lợi làm gì thì làm. Bệnh viện Chợ Rẫy đông nghẹt, xưa nay vẫn vậy. Bất kể xuân, hạ, ngày lễ hay ngày thường, người ra kẻ vô tấp nập. Không còn giường trống, Lý được sắp xếp nằm tạm trên một chiếc băng ca mượn từ phòng cấp cứu. Ba mẹ, anh chị và Lợi luôn bên Lý trong tư thế chân thấp chân cao với manh chiếu nhỏ trải ngoài hành lang bệnh viện, nhưng phải di tản bất cứ khi nào bảo vệ yêu cầu. Tối tới, Hết giờ thăm bệnh thì còn lại nhân vật chính là Lý trên băng ca. Anh Lợi ngủ vạ vật bằng một chiếc ghế nhỏ có lưng tựa. Chị Ba nằm giữa lối đi ngay bên cạnh Lý. Mẹ cô cũng chẳng khá hơn, với nơi tạm trú qua đêm là gầm giường bệnh viện. Số lượng bệnh nhân quá tải đến nỗi gầm giường chật kín người. Chi chít những dụng cụ cá nhân, bao bì, hành lý và xen lẫn trong đó là lủng lẳng những túi chất thải của người đang điều trị. Hai tiếng u não là một cú sốc quá lớn với cả gia đình Lý. Ba mẹ cô choáng váng khi phải đối diện một sự thật nghiệt ngã. Đứa con gái út cùng bao hoài bão và tương lai rực rỡ ánh hào quang giờ đây như một cái xác không hồn bởi những cơn đau. Bác sĩ Luận đi công tác nước ngoài vẫn chưa về. Thông tin từ bệnh viện cho biết khoảng hơn 10 ngày nữa thì bác ấy sẽ về đến Việt Nam. Lý dần bình tĩnh và lấy lại tinh thần. Ngoại trừ những lúc oằn mình bởi những cơn đau, Lý vẫn cười nói và trấn an ba mẹ. Con không sao đâu. Phẫu thuật rồi lại khỏe mạnh lấy chồng, cho ba mẹ ẵm cháu bây giờ. U thì u, có gì ghê gớm đâu. Chuyện nhỏ như con thỏ. Lý cười mà trong lòng ngổn ngang bao lo lắng, đầu lại đau. Bác sĩ Luận chưa về. Nhưng trước khi mổ, cô cần thực hiện một số xét nghiệm, chẩn đoán quan trọng. Chờ đợi để được mổ là một lẽ, song việc thực hiện những thủ tục bên lề cũng là cả vấn đề. Một danh từ lạ hoắc mà trước giờ Lý chưa từng được nghe. Chụp MRI. Magnetic Resonance Imaging. Đó là công đoạn quan trọng trong chẩn đoán hình ảnh của y học. Bác sĩ tiêm vào tay Lý một loại thuốc, nghe đâu là cảm quang gì đó. Tiếp theo, người ta đưa cái đầu Lý vô một thiết bị y tế rất quy mô, giống phim Hàn Quốc, kêu o o, bật đèn sáng choang, nóng lắm, chạy lên chạy xuống. Và ở trong cái lò đó khoảng 15 phút rồi chui ra ngoài. Lý đang mệt lả vì cái vụ MRI, thì bác Nimura và chị Thu đến thăm. Nhìn dáng vẻ tiều tụy chỉ mới sau khoảng 10 ngày của cô, bác Nimura gần như bật khóc. Cơm bệnh viện không ngon, giường bệnh viện không ấm, và đặc biệt ở đây không được nói tiếng Nhật mỗi ngày, nên Dạ Ly sẽ khỏe nhanh thôi. Các bác và các anh chị em đang chờ đợi con về kể chuyện cười kia. Nói đoạn, bác lấy trong túi ra một phong bì đã được chuẩn bị cẩn thận đưa cho Lý. Cái này là tấm lòng của bác. Con mua thực phẩm dinh dưỡng để bảo toàn nickname Mỹ Nhân Gia Ly cho mọi người nhé. Bác cố pha trò ngăn nước mắt không rơi. Còn đây là đóng góp của anh chị em văn phòng và đội ngũ nhân viên kiểm hàng vỗ béo Mỹ Nhân. Cố lên, mọi người đang đợi em về. Chị Thu cũng trao cho Lý một phong bì và véo má Lý. Chị Thu và bác Nimura về rồi. Lý mở phong bì. 3 tờ 1 vạn yên Nhật thẳng thớm của bác. Hơn 3 triệu tiền Việt với nhiều mệnh giá khác nhau. Chợt, 2 dòng lệ lăn dài trên má Lý. Phải chăng cô khóc vì những tấm chân tình của đồng nghiệp, hay khóc do bệnh tật đến quá bất ngờ? Sáng mai Lý đi chụp DSA. Digital Subtraction Angiography. Lại là chẩn đoán không thể thiếu của một ca đại phẫu về não. Đây là kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền. Mục đích của kỹ thuật này là tìm dị dạng mạch máu não hoặc các mạch máu nuôi u não. Bác sĩ tìm đến mấy mũi thuốc rồi đưa Lý lên băng ca. Không khí nơi này cũng đáng sợ lắm, lẻn xẻn tiếng y cụ bên tai. Và rồi tiếp tục kịch bản tại trường quay DSA là vào vai người máy với 24 tiếng đồng hồ không được cụp cửa để tránh chảy máu tại nơi chích và đưa catheter, tức ống sonde, vào như lời bác sĩ đã căn dặn. Một đêm kinh hoàng với toàn thân phải đơ ra như cục sắt. Chị Ba chân bên trái, anh Lợi chân bên phải, đồng hành cùng Lý và những cơn đau suốt đêm dài. Cả hai hầu như thức trắng, băng ca để ngay lối đi. Anh Lợi giữ một bên nên phải ngồi bất động để bảo đảm hiệu quả, dù cho người ta có giẫm đạp trong khi di chuyển. Lợi ơi, con về nghỉ ngơi đi. Hôm nay bé Liên lên thay ca cho con. Ở đây đã có cô và chị Ba. Vả lại, cuối tuần không có vấn đề gì quan trọng đâu. Mẹ Lý nhìn gương mặt hốt hác của Lợi và cảm động nói. Con xuống ghế đá nghỉ tí, kiếm gì dỗ cái bao tử là ok liền. Thanh niên mà cô. Lợi nói hùng hồn, nhưng đưa tay che miệng ngáp. Giờ thăm bệnh, thang máy chen chân không lọt. Chị Tư cuốc bộ lên tới nơi và thở hổn hển lôi ra một mớ đồ ăn ngoại. Nào bánh dinh dưỡng, nào sô-cô-la M&M, kẹo trái cây. Lý đang ngạc nhiên chưa hiểu xuất xứ những món khoái khẩu ấy ở đâu, thì một nhân vật trữ tình lên tiếng. Anh đem mấy thứ út thích về cho em, nhưng ăn ngọt ít thôi chứ không là mập đó. Giọng một người đàn ông. Trời ơi, anh Tư, về hồi nào vậy? Đem toàn đồ ăn em mê mà không cho ăn thì bó tay chấm com rồi, hi hi. Lý cười. Bó tay chấm com là sao em? Ông xã chị Tư hỏi thiệt lòng. Hít, em xin lỗi. Ít gì cũng hơn 30 năm sử dụng toàn tiếng Mỹ rồi nhỉ? Em chỉ nói đùa thôi, không quan trọng đâu anh Tư. Lý giải thích. Sinh hoạt cả gia đình Lý dường như tập trung vào Chợ Rẫy. Một phòng trọ ở đối diện bệnh viện được thuê tạm để tiện việc nghỉ ngơi, tắm rửa. Buổi trưa, sau giờ uống thuốc, truyền dịch, Lợi lại dùng xe lăn đẩy Lý qua phòng trọ thư giãn. Bên này mát mẻ, thoải mái, hát một bài nghe chơi Lý. Lợi đề nghị. Được thôi, thể theo lời yêu cầu, sau đây ca sĩ Dạ Lý xin trình bày nhạc phẩm mang âm hưởng nhái dân ca Nga. Bài hát có tên gọi Cây cầu ca chu sa. Cầu để đi qua, người ta gọi là cây cầu. Cầu mà đang xây, người ta gọi là xây cầu. Cầu bắc qua sông, người ta gọi là sông cầu. Bắc xong rồi đi, người ta gọi là đi cầu. Lý hát, Lợi vỗ tay và cả nhà cùng cười. Có lẽ mọi người đang mơ đến một ngày Lý được ra viện, khoác áo cô dâu để kết vần bài thơ tình lãng mạn. Chợt, mặt Lý biến sắc, mọi hoạt động dừng ngay lập tức khi cơn đau đến đột ngột. Có lẽ hôm ấy thời tiết oi bức hơn mọi ngày, trời muốn mưa nhưng lại không mưa. Lý đã uống thuốc và truyền đạm như thường lệ, nhưng đầu mỗi lúc một đau dữ dội. Lợi không đủ kiên nhẫn đưa Lý đi bằng xe lăn, mà ôm sốt Lý trên tay, chạy thục mạng về lại phòng bệnh. Ba mẹ cô nước mắt ngắn, nước mắt dài đuổi theo sau. Cố lên em, gần tới nơi rồi. Lợi vừa thở, vừa động viên cô. Nằm trong vòng tay của Lợi mà Lý nghe tim mình quặn thắt. Lý đau đớn quá, đau về thể xác lẫn tinh thần. Tạo hóa ơi, có bẻ bàng quá chăng khi hoa trên cành đang tỏa hương thơm ngát lại gặp giông tố lớn thế này. Chương 9. Ngỡ rằng xuân lại về. Sau gần nửa tháng lăn lộn vì những cơn đau trên chiếc băng ca chật chội, bác sĩ Luận cũng đã về. Đó là một người đàn ông tầm thước, gương mặt phúc hậu và có giọng nói hiền hòa, dễ gần. Lý thấy yên tâm và đặt niềm tin nơi ông ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Cố gắng lên con, bác sĩ sẽ làm hết sức để chữa bệnh cho con, rồi mọi thứ ổn thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Dạ, con cảm ơn bác sĩ. Lý lễ phép trả lời, trong cái siết tay thật chặt, gói trọn niềm tin và mơ ước mình sẽ khỏi bệnh. Nhưng bác sĩ ơi, cho con hỏi một chút. Lý nói tiếp. Có gì thắc mắc vậy con? Bác sĩ hỏi Lý. Chỉ còn chưa đến 3 tháng nữa là con làm cô dâu rồi. Vậy khi mổ, nhờ bác sĩ giữ lại mái tóc giùm con có được không? Lý rơm rớm nước mắt. Bác sĩ chỉ cạo một ít mé trái vị trí khối u thôi, còn lại sẽ để nguyên cho con, yên tâm nhé. Bác sĩ Luận trấn an. Lý lại lý nhí cảm ơn và chào người thầy thuốc nhân hậu. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi là Lý lên bàn mổ. Tối hôm ấy, chị ba lại làm công tác đặc biệt tẩy sạch ruột em gái trước khi tiến hành phẫu thuật theo hướng dẫn của bác sĩ. Trời sáng rồi. Hôm nay là thứ sáu. Vài tiếng nữa thôi là Lý sẽ được cắt bỏ khối u. Vết mổ liền da, Lý sẽ lấy chồng và tung tăng như hôm nào. Ba, mẹ, chị ba, chị tư, anh tư, chị năm, anh năm, anh sáu, bé Liên và anh Lợi. Chỉ còn thiếu vợ chồng chị hai và ông xã chị ba thôi. Mọi người mua sẵn cái bánh pizza thiệt to. Con đi vô chơi tí rồi ra xử. Nhịn đói tối qua, giờ mấy đứa nó biểu tình. Lý vỗ bụng cười và điểm danh từng người đang vây quanh băng ca chở cô trong bộ trang phục xanh lè của phòng mổ. Thấy ai nấy đều rơm rớm nước mắt, Lý lại làm thêm một câu nữa. Thôi mình đi đây các bạn, để mấy nhân vật trữ tình trong đó đợi, mình ngại lắm. Tính mình nguyên tắc, đúng giờ quen rồi, hẹn gặp lại tại chợ rẫy nhé. Dáng Lý khuất dần. Tiếng dụng cụ y khoa va chạm lách cách, mùi thuốc sát trùng của phòng phẫu thuật xông thẳng vô mũi. Ánh đèn sáng choang chiếu vào mắt cô. Lý thấy ớn lạnh và khẽ rùng mình. Nhưng cô bình tâm ngay khi nghe được giọng nói quen thuộc hôm nào. Bây giờ bác sĩ sẽ tiêm thuốc mê cho con. Hãy cứ xem như mình đi vào một giấc ngủ thanh thản, nhẹ nhàng, và khi tỉnh dậy con sẽ khỏe mạnh để gặp lại người thân. Con nhé. Dạ. Lý ngoan ngoãn nghe lời và nhắm mắt lại. Cô miên man nghĩ đến lúc sẽ bận rộn với chuyện bếp núc, chồng con, cho đến khi thuốc mê ngấm hoàn toàn, và Lý chìm vào một giấc ngủ yên tĩnh. Có tiếng ai đó nằm kế bên đang la hét om sòm. Trời ơi, sao không cho tôi chết đi? Sống làm gì mà mổ xẻ, đau đớn thế này? Lý tỉnh hẳn và biết mình đang nằm trong phòng hậu phẫu. Mổ thì ai chẳng đau, anh đừng gầm lên nữa. Lý vừa khó chịu nói, vừa cắn chặt môi vì đau đớn. Không lâu sau thì y tá để băng ca ra để Lý gặp lại ba mẹ, anh chị và người yêu. Cả nhà xúm lại, người thắc mắc cái này, kẻ quan tâm cái khác. Mẹ cô vừa lau nước mắt vừa gay gắt. Lý mới mổ xong, đau lắm, hỏi nhiều quá làm gì? Để em về phòng rồi tính sau. Lợi cầm tay Lý không nói được gì. Anh vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán người yêu. Nhìn anh hốc hác, Lý xót xa quá. Không gian xung quanh như dừng lại, chỉ còn hai con tim thổn thức nghĩ về nhau. Nhưng tồn tại giữa họ một bức tường lớn là bệnh tật. Sau khi ra khỏi phòng hồi sức, Lý được đưa đến một chỗ tương đối khá hơn. Ở đây vẫn là phòng bệnh tập thể nhưng chỉ có hai giường. Đối diện Lý là một bác đã lớn tuổi, cũng mang bệnh về não, vừa phẫu thuật xong giống Lý. Giữa trần nhà là một cái quạt máy được bắt cố định. Vì mới mổ nên Lý đau lắm. Lý nằm bất động, ăn uống khó khăn là chuyện đương nhiên. Nhưng một vấn đề tế nhị là bác kia không chịu bật quạt máy. Mà đi tiêu, đi tiểu tại chỗ, làm Lý đã đau, lại càng đau hơn. Hôm đó bác Kobayashi cùng chị Hòa tới thăm Lý. Bác mới tới Việt Nam chiều hôm qua, tranh thủ đến đây thăm mỹ nhân liền nè. Tạm thời chị Hòa sẽ tiếp quản công việc của con, và công ty đang tính toán hỗ trợ con một ít chi phí để chữa bệnh. Mỹ nhân Gia Ly sẽ khỏe nhanh thôi, không có gì đáng sợ nhỉ? Bác tổng nói. Chị Hòa đặt túi trái cây xuống bàn và nắm tay Lý. Em cứ nghỉ ngơi thật thoải mái nhé, công việc đã có chị lo. Em cảm ơn chị. Rồi Lý nói bằng tiếng Nhật, giọng yếu ớt vì còn rất đau. Vài hôm nữa, khi vết mổ tạm ổn, con sẽ bàn giao công quỹ cho chị Hòa. Mong bác và mọi người yên tâm. Dáng hai đồng nghiệp khuất dần, Lý lại trở về với vết thương đau thấu da, thấu thịt. Lợi đang cầm tờ báo phe phẩy quạt cho Lý để chiều theo ý không bật quạt điện của người bạn cao niên chung phòng. Vậy là Lý đã phẫu thuật được hơn tuần lễ. Bệnh viện sắp xếp chuyển Lý xuống nằm điều trị lâu dài tại khu dịch vụ. Phòng bệnh ở đây khá tốt, có nhà vệ sinh và chỗ nghỉ ngơi thoải mái, sạch sẽ cho người thân. Cô không phải ngồi xe lăn để Lợi đẩy lui, đẩy tới giữa bệnh viện và phòng trọ nữa. Trời ơi, có cách nào gội cái đầu giùm em không chị ba? Bao nhiêu là thứ ở trên đó mà hơn chục ngày chưa được xử rồi. Bao năm lăn lộn với nghề uống tóc, chị có phục vụ được khách xịn này không? Lý nài nỉ chị ba cô. Thôi bớt giỡn đi mấy cô. Cái đầu mới mổ mà nói như thiệt. Mẹ Lý nghe câu chuyện gội đầu của hai chị em mà hết hồn. Để đó chị, chắc chắn sẽ có cách. Chị ba tự tin. Chị ba đúng là chị ba. Nhà đông con, nhưng chỉ có mỗi anh Sáu là con trai. Nên từ nhỏ chị ba đã là bờ vai vững chắc cho bốn đứa em thơ và cả một bà chị không còn thơ. Khoảng nửa tiếng sau, chị dẫn về một người trong màu áo tạp vụ cùng những dụng cụ khá chuyên nghiệp. Một tấm ni lông lớn, một máng gội đầu bằng nhựa có dán miếng mút cho êm nữa và một cái xô đựng nước thiệt to. Chị Quýt là một phụ nữ độc thân trên dưới 40 tuổi, quê ở miền Tây. Ba mẹ chị đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Nỗi đau lớn của một cô bé 15 tuổi phải chịu cảnh trùng tang đã đưa đẩy chị đến với công việc hiện tại. Chị làm tạp vụ ở bệnh viện và tình nguyện phục vụ miễn phí cho những bệnh nhân thích ở sạch như Lý. Thấy chị ba của Lý hỏi thăm phòng hành chính nên Lý mới có cơ hội được gội đầu. Lại một công trình nữa được dàn dựng. Lý phải nằm ngang qua, vì như vậy mới có chỗ kê cái xô đựng nước. Chiều ngang của chiếc giường đơn chỉ khoảng 1 mét, nên phải mượn một cái ghế để nối dài giường cho phù hợp với chiều cao 1m6 của mỹ nhân. Tiếp theo là lót tấm ni lông với mục đích khỏi ướt nệm. Sau đó là kê máng gội sao cho đừng đụng vào vết thương chưa cắt chỉ. Cái xô lớn đựng đầy nước nóng và một xô trống để chứa nước bẩn. Hì hục dọn dẹp dụng cụ tác chiến, chị Quýt nói bằng kinh nghiệm của người nhiều năm gắn bó với công việc này. Khoảng 3-4 ngày sau là cắt chỉ, tháo băng thôi. Chị sẽ ghé qua gội đầu giùm em lần nữa. Tiếp theo là em hết cần chị rồi. Chị cầm uống nước nhé. Lý nói và dúi vào tay chị một ít tiền. Em đừng làm vậy, chị chỉ giúp em thôi. Đây là niềm vui của chị mà. Chị Quýt cười, nụ cười hiền lành, chất phác rất miền Tây. Xong rồi, thơm quá. Một đầu tóc sạch sẽ không chỉ bởi nó được gội rửa thuốc men, bụi bẩn, mà nó còn thơm cả tấm lòng của chị Quýt nhân hậu. Phòng bệnh của Lý ở khu này tương đối dễ tìm, khách đến thăm có chỗ ngồi tươm tất. Hôm nay chỗ Lý có một người bạn đặc biệt ghé qua. Cô mặc áo lam, vai đeo túi vải màu nâu của người tu hành. Mấy sư cô trên chùa chuẩn bị rất nhiều món chay. Ngày nào mọi người cũng cầu Phật phù hộ cho con mau hết bệnh. Cố gắng lên con. Sư cô nói, dạ con cảm ơn cô, con sắp khỏe rồi, mấy cô đợi con lên chùa lễ Phật nhé. Lý nắm tay cô. Sư cô là em kế cậu Thành, em gái của mẹ anh Lợi. Người lẽ ra là Lý sẽ gọi bằng dì sau khi cưới. Nhưng vì cô đã xuống tóc quy y gần 40 năm rồi, nên Lý và Lợi đều gọi bằng cô. Cô thương Lý lắm. Nghe tin Lý bệnh, cô đến thăm Lý hoài. Và hôm nay cô lại tìm tới phòng bệnh mới của Lý. Mỗi sáng bác sĩ Luận đều đặn ghé động viên và theo dõi bệnh tình của Lý. Sau khi vết mổ lành hẳn thì chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo của phác đồ điều trị. Đó là xạ trị 27 tia, cách ngày tiến hành xạ một lần. Vài hôm nữa sẽ có bác sĩ Khôi bên khoa xạ trị đến hướng dẫn gia đình về việc chăm sóc, ăn uống đối với con. Bác sĩ Luận từ tốn nói. Dạ, con cảm ơn bác sĩ. Lý nhí trả lời vì cô vẫn đang còn rất yếu. Vết thương gần 6cm, cách tay trái chừng 3cm, kéo dài xuống phía sau ót, làm Lý không cục cựa được. Cái đầu cứ đơ ra như khúc gỗ, vì cử động mạnh sẽ gây đau. Nhìn ba mẹ tái nhợt và già sụm đi chỉ sau vài tuần mà Lý xót xa quá. Cô nuốt nước mắt và cố nhắm mắt lại để quên đi vết mổ đang nhói từng cơn. Từ sau khi Lý mổ, mỗi sáng Lợi ghé qua công ty vài tiếng, rồi đến trưa anh lại ba chân bốn cẳng vào bệnh viện. Khi thì con gã tìm thuốc bắc của khu phố người Hoa, lúc lại xúc hải sản rong biển tận quận nhất. Chị ba đã về Đà Lạt để thu xếp việc gia đình. Đội hình buổi tối có ban chấp hành chính là mẹ Lý và Lợi. Thỉnh thoảng có sự tham gia của ủy viên không thường trực là vợ chồng chị Năm, bé Liên hay anh Sáu đến góp vui chương trình bằng những tiếng ngáy rất hùng hồn. Mà có ai xin tham gia cũng vậy. Lợi tuyệt nhiên không nhường cái ghế bố cạnh giường để bảo vệ em yêu. Phải chăng đó là những gì anh có thể làm để chia sẻ nỗi đau thể xác với cô? Mẹ ơi, con đau đầu quá. Mà giờ này là nửa đêm, có gọi y tá được không mẹ? Lý ôm đầu, mặt đầm đìa nước mắt giữa đêm khuya. Uống một viên giảm đau rồi nằm xuống, anh massage chân cho. Cố nhắm mắt lại và đếm 1, 2, 3 như hồi lớp 1 á. Được xoa bóp miễn phí tự nhiên ngủ ngon à. Lợi đang thiêu thiêu bên ghế bố, liền choàng dậy vỗ về cô. Hôm nay Lợi đến sớm hơn mọi ngày để đưa Lý đi thực hiện tia xạ trị đầu tiên. Mời bệnh nhân Nguyễn Dạ Lý. Giọng đọc từ chiếc loa phát ra. Lý thu mình siết chặt tay ba mẹ và cùng Lợi khuất dần sau cánh cửa phòng xạ trị. Gian phòng chừng 30 mét vuông đầy kín những dây điện. Một chiếc giường trải ráp trắng phía trên có gắn hệ thống y cụ cầu kỳ. Người nhà mặc áo vào cho bệnh nhân và đỡ cô lên giường, sau đó ra ngoài đợi. Nhân viên phòng xạ trị hướng dẫn tận tình. Lợi răm rắp làm theo và không quên hôn nhẹ lên trán Lý trước khi ra khỏi phòng. Xạ trị không đau đớn, không cần phải dùng đến dao, kéo hay kim tiêm. Nhưng tiếng máy xạ trị lạnh lùng quá, cứ rít lên từng hồi làm Lý muốn đứng tim. Chỉ hơn 10 phút sau thì Lợi nhận được thông báo để vào đưa Lý ra. Có đau không con? Sao nhanh vậy? Mẹ sốt ruột hỏi. Đau đớn gì đâu mẹ, vào nghe nhạc tình tí rồi ra ấy mà. Hi hi. Lý đùa. Cái con Lý này, nghiêm túc coi nào. Ba cô nhăn mặt nói. Thì ba nhìn con nè, tỉnh như sáo, chứ có hề hấn chi mô. Hi hi. Lý lại cười. Thấy con vậy, ba mẹ Lý và cả Lợi cũng yên tâm phần nào. Vừa về tới phòng, một ly nước ép lựu mát lạnh đã được mẹ cô chuẩn bị sẵn. Lý làm một hơi hết sạch và rửa tay chân leo lên giường nghe nhạc. U não thôi mà, không đáng sợ như người ta vẫn thường hay nghĩ. Lý tự nói và mơ màng nghĩ đến chiếc áo cưới mình thử hôm nào. Lợi ơi, anh ra cổng bệnh viện đón anh Kawamoto giùm em. Ảnh đến rồi, nhưng không biết phòng em ở đâu. Anh Kawamoto đi xe máy, anh nhớ hướng dẫn ảnh gửi xe cẩn thận luôn nha. Lý nhờ Lợi sau khi nhận điện thoại bằng tiếng Nhật. Lợi ra khỏi phòng và khoảng 5 phút sau dẫn anh bạn Nhật vào. Anh mang theo một giỏ hoa hồng màu cam nhạt và một hộp đồ ăn Nhật được bài trí công phu. Anh Kawamoto làm em bất ngờ quá, lại còn tự lái xe máy đi trong nội thành được luôn, giỏi quá. Lý khen anh. Trời, đi xe máy thôi mà, mau mau khỏe, anh còn nhiều thứ hay hơn cho em sợ luôn. Nhìn Lý tươi tỉnh tiếp đón mình, anh Kawamoto yên tâm nói. Hoa hồng đẹp quá, đồ ăn đẹp quá. Lý vui vẻ đón lấy những món quà từ anh. Cố lên nhé, anh sẽ mua một bó hoa lớn hơn để mừng em khỏi bệnh và đem cả shop hoa về mừng hôn lễ hai em. Anh Kawamoto quay sang Lợi và nói bằng tiếng Anh. La la la, Lý khẽ hát gì đó và nằm xuống giường nghe nhạc, thưởng thức hương hoa hồng đang tỏa ra khắp phòng. Có tiếng ai đó hỏi thăm phòng dạ Lý. Mẹ cô ra đón và dẫn vào một đội quân hùng hậu. Đám chim chóc thời sinh viên. Minh Ngọc, Trúc, toàn lớp trưởng và cả cô Thanh Hồng nữa. Mọi người mua sữa và trái cây đến nè. Mau mau khỏi bệnh cho lớp mình uống rượu nữa chứ. Toàn lớp trưởng lên tiếng. Trời ơi, không phải lo. Hôm qua Lý nếm thử xạ trị rồi. Chẳng đau gì hết trơn. Thực hiện xong phát đồ xạ trị, Lý ra viện thì tụi mình ăn mừng, ăn cưới luôn thể. Cô Thanh Hồng cũng bỏ ống từ bây giờ là vừa rồi. Lý nói xong thì phá lên cười. Mà không có bà Hoa cũng thấy hơi buồn. Tiếng gọi tình yêu lợi hại thiệt. Hoa ơi, Hoa hỡi, về trên núi, Hoa có nhớ chúng mình không? Ha ha ha. Bà con lại ôm bụng vì giọng lưỡi của Lý. Cô giáo và các bạn đã về. Lợi lại lang thang đâu đó tìm món ngon bồi dưỡng cho Lý. Cô nghe lòng mình ấm lạ và dường như cái ngày khoác tay Lợi để nhận lời chúc tụng từ mọi người đang đến gần. Chương 10. Mong manh sự sống. Chỉ mới hơn 8 giờ sáng mà phòng xạ trị đông kín bệnh nhân ngồi đợi. Biết vậy nên Lợi ở lại suốt từ chiều qua để hôm nay đưa Lý đi xạ trị sớm. Lý mon men hỏi thăm một bệnh nhân điều trị ngoại trú. Chị ở tỉnh đến đây chữa bệnh à? Chị có thể cho em biết chị bị bệnh gì được không? Chị đã xạ trị mấy tia rồi? Có biểu hiện gì bất ổn không chị? Tôi là giáo viên dạy cấp 3 ở huyện Di Linh, Lâm Đồng. Cách đây hơn một năm, tôi đau đầu và phát hiện khối u. Tôi đã phẫu thuật rồi, nhưng đến giờ đầu vẫn đau. Nghe các thầy cô đồng nghiệp và người thân mách bảo, tôi nộp đơn và làm bao nhiêu thủ tục gần nửa năm trời mới được xét duyệt xạ trị. Hôm nay là tia xạ thứ hai, xong tôi ra bến xe về Di Linh và tuần sau lại xuống. Người phụ nữ với nét mặt hiền lành thật tình chia sẻ. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy mình là đồng hương Lâm Đồng rồi chị. Em tên Lý, quê ở Đà Lạt. Lý cởi mở đáp. Câu chuyện với người cô giáo đồng hương làm Lý thêm yên tâm về phác đồ mà bác sĩ Luận đã đưa ra. Có lẽ đây là liệu pháp tốt nhất cho bệnh tình của Lý. Tuần thứ hai sau khi tiếp nhận phác đồ mới, như bao lần Lý xạ trị và trở về phòng ăn uống, nghỉ ngơi. Đặt lưng lên giường, Lý không nhịp nhàng theo tiếng nhạc được như mọi lần, mà ôm đầu than đau. Đau quá mẹ ơi, đau như có ai đó đặt một tảng đá vừa to vừa lạnh buốt lên đầu con. Lý nói trong nước mắt. Bây giờ phải làm sao đây Lợi? Con gọi điện báo cho bác sĩ Luận liền đi con. Mẹ Lý lại khóc. Lợi cũng lo lắng không kém, lật đật gọi điện thoại cho bác sĩ Luận. Ông trấn an. Đây là những phản ứng của cơ thể trong quá trình điều trị. Để tôi chỉ định y tá truyền cho Dạ Lý một chai thuốc giảm đau. Cuối giờ tôi sẽ ghé thăm cô ấy. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Lợi đáp. Và rồi từ hôm đó, có xạ trị hay tạm nghỉ ngơi, thì đầu Lý vẫn đau từng cơn. Tuy vậy, lúc tỉnh táo, Lý lại là Lý của hôm nào. Những cơn đau của em thường chỉ làm việc vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Mai cuối tuần em cho tụi nó xả hơi bằng chuyến ăn chơi thỏa thích tại An Đông Plaza. Với lại bạn em nói, ở đó có shop đèn trang trí đẹp lắm. Em muốn chọn một chùm đèn pha lê treo ở phòng khách Happy House. Ok, vậy thì hôm nay anh phải về sớm sắp xếp công việc, mai mình đi chơi nhé. Lợi hưởng ứng và quay sang chào mẹ Lý. Dạ thưa cô, con về. Có gì gọi điện thoại cho con nha cô. Tiếng chân Lợi xa dần, chỉ còn mẹ cô và Lý trong phòng bệnh. Ba cô đang đâu đó tìm đĩa nhạc hay phục vụ bệnh nhân út và điều dưỡng mẹ. Vài tháng nữa, Lý khỏe thì cả nhà sẽ lại vui như thường. Ngoài trời gió thổi vi vu. Bước vào tuần thứ ba của phác đồ xạ trị, vết mổ đã lành hẳn nên Lý có thể tự gội đầu cho mình. Cô cúi xuống đưa vòi nước xịt lên đầu, tay xoa xà phòng và bắt đầu vò tóc. Một nắm tóc, rồi hai nắm tóc. Lý nhìn những lọn tóc dài đen mượt của mình rời khỏi da đầu, nước mắt lã chả rơi. Xạ trị mà, rụng tóc là chuyện đương nhiên thôi. Lý tự nhủ và cố tươi tỉnh khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Và rồi cứ như vậy, mỗi ngày một ít tóc lặng lẽ ra đi. Vùng da trực tiếp chịu tác dụng của xạ trị, đặc biệt là vành tay trái nám đen lại. Nhìn bộ dạng của mình trong gương mà Lý không kìm được nước mắt. Hình hài thế này thì dâu rể, cưới xin gì nữa? Lý bật khóc. Tóc rụng rồi tóc lại lên, vài bữa hết bệnh còn không kịp cắt bây giờ. Lợi an ủi. Ừ, thì cứ tin là vậy. Lý nói giọng buồn buồn. Khu phòng bệnh của Lý hôm nay lao xao từ sáng sớm. Lý đang mơ mơ màng màng vì suốt đêm không ngủ, thì cô tạp vụ vào dọn vệ sinh. Đây là công việc thường nhật, nên Lý cũng không mấy quan tâm đến sự có mặt của cô. Bệnh nhân phòng số 12 vừa ra đi lúc 4 giờ sáng nay. Người nhà đang làm thủ tục để mang xác về mai táng. Cô tạp vụ nói chuyện với mẹ Lý. Lý tỉnh ngủ và thấy hơi ớn lạnh. Phòng bệnh số 12 chỉ cách phòng Lý vài bước chân. Người đàn ông xấu số ấy chưa quá 40 tuổi. Anh bị ung thư vòm họng, đã qua 20 tia xạ nhưng vẫn lìa xa dương thế, để lại người vợ trẻ cùng đứa con thơ gọi tiếng cha chưa tròn. Mới hôm nào còn gặp anh ấy ngoài công viên bệnh viện. Giờ mọi thứ đã hết rồi. Đời người như cánh lục bình trôi. Lý vùng dậy, vệ sinh cá nhân rồi lang thang ra cửa. Lợi đi mua mì sợi cho cô rồi. Tối qua cô nói muốn ăn thứ đó nên ngủ dậy đã không thấy anh. Vừa đi, Lý vừa đọc bài thơ trộm nghĩ trong đầu. Đời buồn hai tiếng tử sinh, biệt ly ly biệt thường tình thế gian. Con trẻ đau đớn khóc than, bố ơi đừng chết, nghe tan nát lòng. Ngôi nhà trên dưới trống không, còn đâu dáng bố nhớ mong ngậm ngùi. Sinh lão bệnh tử khiến xui, xin người an giấc tươi vui thiên đàng. Bức tượng mẹ bồng con cách đó không xa, mới sớm bẩn đã chật kín người, nghi ngút khói nhang, trái cây, bánh kẹo. Người ta cho rằng đây là biểu tượng lương y như từ mẫu để nâng đỡ tinh thần bệnh nhân. Lắm kẻ lại đồn thổi đây là pho tượng được dựng lên để tưởng nhớ một phụ nữ Nhật chung tình. Cô đã ôm con nhảy lầu theo anh chồng quá cố, đã ra đi vì tai nạn lao động khi đang thi công bệnh viện trong vai trò kỹ sư xây dựng nhiều năm trước. Không cần biết rõ nguồn gốc là gì, Lý cũng quỳ sụp xuống, khấn khấn, lại lại. Có lẽ cô đang ước đấng linh thiêng hãy phù hộ cho cô mau khỏi bệnh để viết tiếp những trang thơ vẫn còn đang dang dở. Lợi đã về và cũng quỳ xuống nguyện cầu sau Lý từ bao giờ. Tạo hóa ơi, người có hay chăng lời đôi trẻ. Những biểu hiện xấu của xạ trị khiến cả nhà Lý lo lắng. Ba mẹ, anh chị cô chẳng biết làm gì ngoài việc chăm sóc Lý thật tốt và đem về đủ loại kẹp tóc với hy vọng làm Lý vui. Chị mới mua cho Út cái cài đầu nè, tha hồ mà che chỗ tóc rụng. Chị Tư vừa nói vừa lấy trong giỏ ra dải ri băng cài tóc bằng vải, bản rộng, có đính hạt cườm lấp lánh. Cảm ơn chị Tư nha, em không sao đâu, mỗi ngày mỗi kiểu, người ta tưởng em đang diễn thời trang kẹp tóc thì ngại lắm. Lý có vẻ quen với những điều bất thường do xạ trị. Hôm nay cuối tuần, Liên vào thăm Lý sớm và ra vẻ bí mật. Có cái này cho Lý nè, thử coi sao nha. Bé Liên lại lôi ra một bộ tóc giả ngang lưng, màu đen, rất giống tóc thật. Nghiên cứu ở đâu vậy bà chị? Mà tóc giả bây giờ văn minh ghê. Hồi đó Lý đội tóc như cái nón bảo hiểm á, cứng ngắc, nặng trịch, chứ đâu mà mềm mại, nhẹ nhàng thế này. Nói đoạn, Lý quay qua Lợi pha trò. Hình như cái số em là phải xài đồ giả. Lần đầu anh gặp em, năm đó em 16 tuổi, anh có biết em đội tóc giả không? Giờ hơn 10 năm hội ngộ, mình lại gặp nhau tại chợ rẫy. Lý ướm thử và nói với đầu tóc giả. Liên mua tại tiệm tóc tiên trên đường Hai Bà Trưng, gần chợ Tân Định đó Lý. Chỗ này nhiều loại lắm, phục vụ cho nhu cầu của ca sĩ, diễn viên mà. Liên đáp. Nhìn Lý giống diễn viên điện tử không? Cô đổi tóc, tay làm duyên và nhe răng cười. Lý đã lấy lại phong độ. Hơn 3 tháng điều trị với một ca đại phẫu và 27 tia xạ, Lý xuất viện với niềm tin kiên định rằng khối u đang hoại tử. Và một ngày không xa Lý sẽ khỏe mạnh, khoác áo cô dâu, lại trở về môi trường làm việc năng động thuở nào. Nhanh nhanh lấy túi nước nóng giùm con lại đau đầu quá. Nghe tiếng cô mà mẹ Lý bỏ dở chén cơm, vội vàng chế nước nóng vào túi cao su cho cô chườm đầu. Cứ như vậy, một tháng, hai tháng, Rồi mãi đến một năm trôi qua, việc Lý đau đầu lăn lộn mỗi ngày đã trở nên quen thuộc. Khối u đang hoại tử, cố gắng kiên trì vì chữa trị những chứng bệnh về não rất tốn thời gian và công sức. Bác sĩ Luận trấn an mỗi lần tái khám. Mẹ ơi, sao cái miệng con bị lệch qua bên phải? Uống nước thì chảy ra ngoài, mà nhắm mắt lại còn không kín nữa. Lý vừa soi gương vừa gọi mẹ. Con đường từ Lê Văn Thọ, Gò Vấp sang Cộng Hòa, Tân Bình hôm nay sao dài quá. Đến phòng mạch của bác sĩ Luận rồi. Lý reo lên, nhưng vẫn còn rất đông người đang đợi tới lượt mình. Chỉ còn cách đợi thôi. Lý tự nói và lại kiên nhẫn chờ. Bác sĩ ơi, con có thể châm cứu để phục hồi cơ miệng được không ạ? Lý lo lắng hỏi. Đây là một biểu hiện trong quá trình điều trị. Nhưng nếu con muốn châm cứu, bác sĩ sẽ giới thiệu nơi đáng tin cậy cho con. Tới khi cơ miệng hồi phục thì chẳng biết nhờ vào châm cứu hay là tiến triển của phác đồ. Bác sĩ Luận mỉm cười tự tin. Phòng mạch đông y của Lương Y Dương Tùng trên đường Lê Quý Đôn, quận 3 lúc nào cũng đầy kín bệnh nhân đến khám. Lý bắt chuyện với một người bạn mới quen ngồi cạnh trên dãy ghế đợi. Chị ở đâu? Đến đây chữa bệnh gì vậy chị? Tôi ở Long An lận, bị đau cột sống lưng, tới thầy này châm cứu. Dưới tôi cũng có người bị méo miệng giống cô mà châm cứu khoảng 2 tháng thẳng lại à. Thầy này hay lắm. Chị nói giọng miền Tây đặc sệt. Vậy là bác sĩ Luận đã giới thiệu phòng mạch tốt cho mình. Lý tự nhủ, niềm tin trong Lý lại trở về. Từ hôm ấy, bất kể nắng mưa, nơi cô thường đến không chỉ là phòng mạch của bác sĩ Luận, mà ba cô vẫn hàng ngày chở con gái gần 20 cây số từ Gò Vấp ra quận 3 để châm cứu. Út ơi, mưa to quá, ba đón taxi cho con đi, còn ba mặc áo mưa chạy theo sau nhé. Ba Lý đề nghị. Trời mưa như trút nước, còn một đoạn khá xa mới tới nơi. Ngồi trên taxi, Lý nhìn dáng cha già đuổi theo sau, ướt đẫm nước mưa mà Lý chỉ biết khóc. Hỡi trời ở trên cao, xin người cho con sức mạnh để vượt qua cơn giông tố này. Lý nguyện cầu trong lúc chuẩn bị xuống xe. Mưa rồi sẽ tạnh. Lý tin như vậy. Nhưng sao cơn mưa này dai quá? Đã nửa năm trôi qua mà cơ miệng không mảy may có dấu hiệu phục hồi. Đầu thì vẫn đau như búa bổ mỗi sáng thức dậy hay những khi trở trời. Bản thân Lý đau đã đành, nhưng ai có hiểu cho nỗi đau của bậc sinh thành. Nhìn con quằn quại mà ba Lý không nuốt nổi cơm. Dáng người nhanh nhẹn, chạy lên chạy xuống cầu thang, tìm mẹ con gọt táo cho ba ăn ngày nào không còn nữa. Thay bằng cái lưng lom khom, mới lên có vài bậc tam cấp mà đã ràn rụa mồ hôi, nói không ra lời. Bữa nọ Lý đau đầu bất thường lúc chỉ có hai cha con ở nhà. Bà Lý vội vã đun nước và ủ nóng cho cô. Chân nọ níu chân kia làm ba Lý ngã lăn đùng giữa nhà. Cũng may vết thương do bị té không nguy hiểm, nhưng lại phát hiện một điều đáng sợ hơn. Ba Lý bị hở van tim, hẹp động mạch vành. Hiện tại thì bệnh tình của bệnh nhân Nguyễn Đăng Lê không cần phẫu thuật, nhưng tránh làm việc nặng và xúc động mạnh. Bác sĩ viện tim Tâm Đức lưu ý. Thời gian cứ thế trôi, hết tờ lịch này đến tờ lịch khác được bóp xuống. Gia đình Lý từ trên xuống dưới như ngồi trên lửa. Anh liên hệ được phái đoàn bác sĩ do một tổ chức nhân đạo của Pháp phối hợp cùng Bệnh viện 115 chuyên thực hiện các chương trình phẫu thuật từ thiện tại Việt Nam. Họ sẽ cho mình một cuộc hẹn vào thứ 6 tuần này. Về vấn đề thông dịch viên tiếng Pháp cũng như những thủ tục cần thiết để tiến hành chẩn đoán, anh Tú sẽ thông tin cụ thể cho chúng ta. Em nên đến một bác sĩ khác để kiểm tra ngoài bác sĩ Luận. Anh sẽ sắp xếp công việc cùng em đến bệnh viện 115. Chồng chị Ba gọi điện thuyết phục Lý. Anh Tú là con trai chú ruột của anh rể. Anh đã du học tại Mỹ nhiều năm và hiện đang làm chủ doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp trang thiết bị, dụng cụ y khoa. Cảm ơn anh nhiều lắm, cả anh Tú nữa. Nhưng em không đổi bác sĩ đâu, gần 2 năm rồi, chắc cũng sắp có kết quả đó. Yên tâm đi huynh. Lý bỏ ngoài tai lời tha thiết của anh rể. Cơ hội được gặp vị bác sĩ người Pháp không nhiều, nên cả gia đình vào cuộc làm công tác tư tưởng với cô, hòng mong một sự thay đổi cho bệnh tình của cô. Nghe lời ba mẹ đi con, để bác sĩ người Pháp chẩn đoán thử một lần thôi. Ba cô nói gần như năn nỉ. Con không tin mấy năm trời của con đổ sông, đổ biển. Con sẽ theo bác sĩ Luận đến cuối con đường. Lý vẫn là Lý, cứng đầu và bảo thủ. Ba mẹ không chiều nó nữa, bắt nó phải đi khám. Chị Tư gắt lên. Nhưng mà cơ thể là của muội, ép muội tới nơi rồi muội không hợp tác thì làm gì nhau, he he. Lý đánh trống lảng và bỏ chạy lên lầu. Trong lòng cô ngổn ngang bao lo lắng. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vậy là một cuộc tổng động viên nữa lại thất bại. Nỗi trăn trở và sốt ruột của gia đình Lý được trả lời bằng chỉ định đi chụp MRI để kiểm tra hiện trạng. Khối u diễn tiến khá phức tạp, chúng ta cần thực hiện một tiểu phẫu để đặt ống thoát dịch từ não xuống ruột già. Bác sĩ Luận quyết định sau khi đọc kỹ hình chụp MRI. Vài ngày sau đó, Lý lại lên bàn mổ với niềm tin chỉ còn le lói. Để con trên băng ca vào phòng phẫu thuật, mẹ khóc như mưa. Cố gắng lên con nhé, mổ rồi sẽ hết nhức đầu nha con. Ba mẹ, Lợi và các anh chị sẽ ở ngoài chờ con. Mở mắt là thấy ba liền. Ba Lý rơm rớm nước mắt. Không sao đâu em, chuyện nhỏ như con thỏ là câu cửa miệng của Lý mà. Lợi gồng hết sức để đừng rơi lệ lúc này. Vợ chồng chị Năm, anh Sáu, bé Liên, còn chị Tư đâu mẹ? Lý điểm danh. Chị đây, chị đây. Chị Tư chạy tới với khuôn mặt đẫm nước mắt chưa kịp lau. Trời ơi, đau hết rồi hết đau, chứ có gì mà cả nhà lo dữ vậy? Lý nói trong tư thế hai bàn tay bấu chặt vào nhau, giấu sau tấm mền mỏng của bệnh viện. Lại một ca phẫu thuật không thành công. Chỉ vài ngày sau khi đặt ống thoát dịch, mắt Lý mờ dần như chính niềm tin gửi trao nơi bác sĩ Luận vụt tắt.